Có lẽ trong lòng mọi người cũng đều nghĩ tới Vô Tự Thiên Thư trong tay người khác đúng không? Thiên Viên Cương Phong nhìn đám người Lục Thiếu Du, Hổ Khiếu, còn có đại hán trung niên của Thiên Địa Các nói. Thiên Viên Cương Phong, rốt cuộc ngươi có đề nghị gì? Ngươi nhanh nói một chút đi. Lê Mê, ngươi đừng làm chúng ta tò mò. Hổ Khiếu lão tổ lớn tiếng nói với Hiên Viên Cương Phong. Thiên Viên Cương Phong dường như cũng biết tính tình của Hổ Khiếu lão tổ cho nên cũng không để ý mà nói. Ta đề nghị bốn người chúng ta đọ sức một hồi, kẻ bại trận sẽ đem Vô Tự Thiên Thư cho kẻ thắng. Hai người chiến thắng lại giao thủ với nhau, người chiến thắng cuối cùng sẽ có được 6 bản Vô Tự Thiên Thư. Ha ha, biện pháp tốt, như vậy cũng có chút công bằng, cũng có thể đề phòng người khác đục nước béo cò. Trong Thiên Địa Các, đại hán trung niên mặc trường bào màu trắng xanh nói, thế nhưng khóe miệng lại nở nụ cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Được, biện pháp này cũng giống như ý của ta, hiện tại bắt đầu đi, Hổ Khiếu lão tổ lớn tiếng nói. Cách này vô cùng hợp khẩu vị của hắn, những người có mặt ở đây làm sao có thể có thân thể sánh được với Bạch Hổ hoàng tộc hắn được chứ? Đây chính là chuyện có lợi nhất với hắn, cho nên làm sao hắn có thể sợ người khác được. Biện pháp này cũng không tồi, Bắc Cung Ân Triều dường như cũng không có ý tức phản đối. Lục Thiếu Du không nói gì, dường như cũng đồng ý. Biện pháp này đối với hắn có lợi nhất, sau khi lần nữa đột phá tới Vũ Đế Ngũ Trọng khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút suy đoán. Đối diện với lão tổ của mấy đại hoàng tộc này hắn cũng không cần phải lo lắng. Nương theo thực lực mà hắn lộ ra quả thực cũng có một chút lực lượng tranh giành. Bất quá chúng ta có 5 người a, dường như có chút khó phân chia. Bắc Cung Ân Triều nhìn 4 người Lục Thiếu Du, 6 bản Vô Tự Thiên Thư ở trên tay 5 người. Nếu như động thủ quả thực khó có thể phân chia đối thủ. Chương 3373, 4 người đối chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ánh mắt mọi người khẽ đổi, trong lòng đều hiểu rõ ý tứ của Bắc Cung Ân Triều. Nếu như 5 người đối chiến 22 mà nói, sẽ dư ra một người. Tu vi đạt đến cấp độ như mọi người hiện tại một khi giao thủ ít nhất cũng sẽ tới tình trạng tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó người còn lại kia nhúng tay vào sẽ chiếm được tiện nghi vô cùng lớn. Chắc chắc sẽ có người để trốn, chúng ta giúp thăm quyết định là được, như vậy cũng công bằng một chút. Hiên Viên Cương Phong do dự một chút rồi ngẩng đầu nói với mọi người. Cũng được, tất cả dựa vào vận khí, chuyện này cũng công bằng. Hổ Khiếu lão tổ đương nhiên không có ý kiến. Trong tay các người có một bản Vô Tự Thiên Thư, trong tay ta có 2. Bản Vô Tự Thiên Thư, các ngươi lại dám nói công bằng với ta, các ngươi nghĩ thật hay a? Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, ánh mắt nhìn về phía mọi người không chút khách khí nói. Chuyện này, ánh mắt Bắc Cung Ân Triều thoáng chấn động một chút, nói. Quả thực có chút không công bằng. Hừ, ai bảo trong tay ngươi có 2 bản Vô Tự Thiên Thư. 2 và 1 cũng không khác gì nhau, bằng không ngươi cũng có thể đem một bản Vô Tự Thiên Thư giao cho người khác. Thế nhưng phải cùng giúp thăm đối chiến. Ánh mắt Hiên Viên Cương Phong trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Hừ, lão gia hỏa nhà ngươi không biết xấu hổ, lời này cũng nói ra được sao? Thiên Viên Cương Phong còn chưa dứt lời, tiếng mắng to của Tiểu Long đã vang lên. Tiểu Long, không được vô lễ, không được mắng hắn không biết xấu hổ, con không được nói thẳng a. Trong lòng mọi người biết là được rồi. Trong Thanh Long Hoàng tộc, Long Bành lão tổ lạnh nhạt, như cười như không nói với Tiểu Long. Rõ ràng đang cùng với Tiểu Long châm ngòi thổi gió với Tiểu Long. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn Long Bành lão tổ khẽ gật đầu. Khi ở trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đã từng nghe Kim Huyền nói qua. Long Bành lão tổ này khi còn bé đã từng gặp Kim Huyền. Mà Kim Huyền lại có chút giao tình với một ít tiền bối trong Thanh Long Hoàng tộc khi trước. Nghe Tiểu Long và Long Bành lão tổ mắng mình, Hiên Viên Cương Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hổ Khiếu lão tổ thì trợn mắt không nói thêm gì. Đại hán chừng 50 tuổi trong Thiên Địa Các và Bắc Cung Ân Triều thì cười khổ, mục đích của Hiên Viên Cương Phong bọn họ biết, kỳ thật tất cả đế giả cũng có thể phán đoán ra. Dù sao có thể tu luyện tới đế giả cũng không quá đần. Nếu không cũng không có cách nào đột phá tu vi tới đế giả. Thực lực mà Lục Thiếu Du biểu hiện ra đã quá mức rung động. Rung động tới mức các lão tổ của các hoàng tộc cũng không dám bỏ qua hắn. Thác Bạt Hậu Điền chính là kết cục cho nên hiện tại không ai dám cho Lục Thiếu Du chiếm tiện nghi. Đến khi tất cả bọn họ tiêu hao, lại còn đụng phải Lục Thiếu Du này thì không cần phải nghĩ tới kết cục của bọn họ. Lúc trước tu vi của Lục Thiếu Du là Vũ Đế Tứ Trọng đã có thể đánh cho Thác Bạt Hậu Điền chạy khắp nơi. Lúc này Lục Thiếu Du đột phá tới Vũ Đế Ngũ Trọng, thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Cho nên hiện tại không có ai dám coi thường Lục Thiếu Du, càng không có ai dám chủ quan với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, người thấy thế nào? Ánh mắt Bắc Cung Ân Triều khẽ đảo, nhìn Lục Thiếu Du hỏi. 5 người chúng ta có 6 bản Vô Tự Thiên Thư,